Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Ivankov. Xác nhận thân phận chúng ta. Tạp chí trùng, Shirakawa chán nổi gân xanh lên. Không sai, thân thừa chính nghĩa chi đạo chúng ta. Không thể bởi vì là một cái nho nhỏ coi thường, mà đem một tên trọng yếu tội phạm giao cho không rõ nhân vật. Từ đó làm cho tội ác lẻn trốn. Onigumo mắt nhìn xuống Shirakawa. Hip hop. Trên cổ tay mang còng tay Ivankov nhìn Onigumo. Con ngươi xoay chuyển thật nhanh. Hắc hắc. Onigumo nhìn Shirakawa. Đưa tay đáp đến bên hông bội đao trên. Ừ. Onigumo ánh mắt đông lại một cái. Rút đao động tác bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì tại hắn muốn rút đao một chớp mắt. Shirakawa đột nhiên đến trước mặt hắn, đè lại hắn rút đao tay. Onigumo trung tướng, không biết rõ như vậy có thể hay không chứng minh tại hạ là Impel Đao trông coi trường. Shirakawa, cắn răng nghiến lợi nhìn cái này bản bộ trung tướng. Ừ, Onigumo rên lên một tiếng, thử dùng sức lần hai rút đao, nhưng là lại thế nào cũng không rút ra được. Trên tay giống thả một ngọn núi. Thế nào? Hải quân bản bộ trung tướng ngay cả một cây đao cũng không rút ra được. Shirakawa khóe miệng nhẹ, nhàng vểnh lên, tâm lý sảng rất nhiều. Ừ, Shirakawa sảng. Onigumo bắt đầu khó chịu. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Rắc rắc, một tiếng súng xuyên vạn. Một cây súng kíp đè ở Shirakawa trên trán. Mở ra bình an bảo hiểm toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Trông coi nhóm có chút kinh ngạc, chỉ thấy lúc này Shirakawa cùng Onigumo mặt đối mặt, đưa tay đè ở Onigumo rút đao trên tay trái, mà Onigumo phía sau đưa ra một cái đen thùi cánh tay, nắm một cái ngắn chuôi hỏa thương, chỉ Shirakawa cái trán, người bình thường liền hai cái tay, cái này Onigumo nhưng từ lưng lại đưa ra một cái, đây là cái gì quái vật, nổ súng a. Shirakawa híp mắt lại đến, giống vậy tập qua lục thức hắn, biết rõ Onigumo cánh tay này là tu tập lục thức thành công sau đó. Đạt được năng lực, gọi là Light Return, có thể thao tác thân thể các bộ phân. Onigumo hắc thủ đúng là hắn tóc xoay chung một chỗ tạo thành. Onigumo cảm giác cổ tay căng thẳng, sau đó toàn bộ tay trái chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới. Toàn bộ cánh tay phải phẳng phất quán duyên một dạng, bị Shirakawa cầm trong tay. Xương cổ tay ken két vang lên. Hắn sẽ Light Return. Shirakawa cũng tương tự biết. Hơn nữa so với hắn tinh xảo, có thể khống chế hô hấp không khí tiến vào trái tim. Lấy dưỡng khí thúc đẩy dòng máu khắp người gia tốc. Tiến vào tương tự ghi hai hình thức. Trong nháy mắt phát lực. Tiến vào Tekkai hình thức. Ngăn trở hỏa thương đạn đồng thời, đem Onigumo toàn bộ tay trái bóp vỡ. Buông tay, Onigumo nhìn Shirakawa, khóe miệng một phát. Shirakawa là đoan chắc hắn không dám nổ súng. Làm phái chủ chiến Onigumo, tại lúc thi hành nhiệm vụ, cho dù là sát hại thủ hạ cũng sẽ không tiếc. Nhưng là bây giờ không giống với chấp hành nhiệm vụ. Nếu như hắn động Shirakawa, thì tương đương với toàn bộ Impel Down đối nghịch, cố ý tìm tiến, bản bộ bên kia cũng không nói được. Người nói cái gì? Shirakawa làm không nghe được dáng vẻ. Buông tay, Onigumo nén giận. Ồ, Shirakawa bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu một cái, như cũ không buông tay. Con mắt hướng lên, nhìn chỉ cái trán hỏa thương. Hừ, Onigumo hừ lạnh một tiếng. Chỉ Shirakawa cái chán hỏa thương nhất thời thu hồi đi. Xác nhận tội phạm, Shirakawa buông ra nắm Onigumo cổ tay tay. Hướng sau lưng Domino nói. Phải, Domino gật đầu, cầm lấy một tờ đơn. Đây là bản bộ trước đây phát tới tin tức. Xem phía trên hình, so sánh một chút Onigumo đặt tới phạm nhân. Tại xác nhận là bản thân sau đó. Hướng Shirakawa gật đầu một cái. Vậy thì giao cho các ngươi. Onigumo lạnh lùng liếc mắt nhìn Shirakawa. Chư vị đi thong thả. Shirakawa phất tay một cái. Nhất thời có hai tên trông coi tiến lên nhận lấy bị hai tên hải binh áp giải vua Okama. Đi. Onigumo xoay người mang lấy thủ hạ, nhảy xuống thuyền máy. Đi thôi. Shirakawa nhìn ngồi thuyền máy rời bờ Onigumo, kêu một đám trông coi nói. Trông coi trưởng, người mới vừa rồi quá tuấn tú. Các loại, chờ, Onigumo thuyền máy mới vừa một rời bờ. Trông coi nhóm nhất thời lớn tiếng hoan hô lên. Bị người cầm cây súng chỉ. Nơi nào soái a? Shirakawa tức giận nói. Có thể là chính là như vậy. Rất tuấn tú a. Chúng trông coi hô. Nói thật, nếu như các ngươi là một đám giống Domino xinh đẹp như vậy muội muội nói. Ta có thể thừa nhận ta soái. Nhưng là các ngươi lại là một đám xú nam nhân. Nếu như ta thừa nhận soái nói. Các ngươi áp lực sẽ rất lớn. Shirakawa mặt đầy cười ha ha nói. Ha ha. Trông coi nhóm nhất thời cười lớn tiếng lên. Hướng về phía Shirakawa giơ lên khinh bỉ ngón giữa. Kêu to trông coi trưởng tự yêu mình. Domino khuôn mặt có chút nhỏ Kurenai. Được. Không nên cười. Đem phạm nhân mang đi lễ rửa tội. Sau đó, người này treo giải thưởng là bao nhiêu? Shirakawa hướng Domino hỏi, căn cứ phạm nhân tiền thưởng, sẽ đem phạm nhân vùi đầu vào khác nhau ngục giam tầng. Phía trên không có ghi chép. Domino bị Shirakawa hỏi một chút, nhìn một chút có liên quan tài liệu, lắc đầu một cái, ngay cả tiền thưởng cũng không có. Shirakawa nhếch mép, liếc mắt nhìn Ivankov, thế giới chính phủ cũng là đủ say. Bị địch nhân đánh vào bên trong đều không biết rõ. Hưng phấn. Boy, người tốt à. Ivankov nhìn Shirakawa nhìn về phía hắn. Thoa màu tím nhãn ảnh con mắt nghịch ngợm nháy mắt thoáng cái. Tương đối quyến rũ. Đáng tiếc chính là kia một tấm nam nhân khuôn mặt. Còn có thung sưng thân hình. To lớn khuôn mặt. Nhượng Shirakawa không nhịn được quay lưng lại. Đưa đến tầng thứ 5. Shirakawa chỉ cảm thấy trên da một từng cơn ớn lạnh. Hướng trông coi nhóm khoát khoát tay. Tỏ ý vội vàng đem vua Okama mang đi. Phải. Trông coi nhóm nhìn Shirakawa trong nháy mắt đắp lên màu đen bóng mờ sau ót. Không khỏi âm thầm bật cười. Liền tranh thủ Ivankov dẫn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.